Chương 3575, Thượng Cổ Chi Chiến sơ lộ mánh khỏe. Phương Thần đang trầm tư, Tiểu Hầu gia bọn người, đến cùng là ai, bọn hắn từ đâu tới đây? Trên thực tế, Phương Thần đã đoán được Tiểu Hầu gia đám người lai lịch, bọn hắn vừa mới xuất hiện, hỗn độn chiến trường tiểu xuất hiện quỷ dị dấu hiệu, hoàn toàn phong bế, ngăn cách, đem rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cự đầu vây khốn. Phương Thần thậm chí đang suy đoán, cái này có thể là một loại âm mưu, nhằm vào thần vẫn chiến trường âm mưu. Hồi tưởng lại ban đầu ở thái cổ hỗn độn ma đế lăng bên trong đụng phải vị kia tà ác cường giả, cùng Bắc Hải tuyệt địa tòa kia thần bí tế đàn bên trên tế điện cường giả. Lúc đó, hắn coi là tế điện chỉ là vô địch thánh nhân, nhưng mà theo hắn tu vi tăng lên, tiếp xúc đến tân bí càng ngày càng nhiều, hắn dám khẳng định, loại kia làm người ta kinh hãi khí tức, tuyệt không phải vô địch thánh nhân có thể có được. Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng vị kia tà ác cường giả có quan hệ? Phương Thần nhíu mày, trong đầu suy tư. Thân vẫn chiến trường bên trong, chưa hề có người nghe nói qua vị kia tà ác cường giả, nhưng mà loại kia cường giả, như thật tại thần vẫn chiến trường, tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Chẳng lẽ, đại bản doanh của hắn tại hỗn độn chiến trường bên trong lần này Tiểu Hầu gia xuất hiện, cùng hỗn độn chiến trường dị động, là thần vẫn chi chiến điểm báo đã từng, Phương Thần tại trong điện tịch hiểu qua. Trên phiến đại địa này phát sinh thần vẫn chi chiến cũng không phải là một lần, mà là rất nhiều lần. Cách mỗi vô tận tuế nguyệt, liền sẽ đột nhiên bộc phát một lần thần vẫn chi chiến, đây hết thảy phảng phất phía sau có một cái bàn tay vô hình đang thao túng. Phương sư đệ, ngươi thế nào? Vương Đạo Vân thanh âm, đem Phương Thần thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực, hắn nhìn cái sau một chút, thu liễm suy nghĩ, lắc đầu, nói, Vương sư huynh, ta không sao. Sau đó, Vương Đạo Vân đem biết đến tin tức, toàn bộ cáo chi Phương Thần, chờ Vương Đạo Vân rời đi về sau, Phương Thần nội tâm phức tạp. Giờ này khắc này, hắn rất muốn mời giáo thoáng cái Lôi Cung Chu, chỉ tiếc cái sau QNZ tiến vào hỗn độn chiến trường bên trong. Minh Quỷ Chi chủ QNZ bại, lớn như vậy thần vẫn chiến trường, còn có ai có thể chấn áp Tiểu Hầu gia? Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, Hắc Bạch trưởng lão xuất hiện. Lôi kích mục như thế nào? Bạch trưởng lão cười hỏi. Phương Thần nhìn về phía Hắc Bạch trưởng lão, có chút ngạc nhiên, chính mình vừa mới tu hành kết thúc, hai vị trưởng lão liền biết rồi, chẳng lẽ bọn hắn một mực tại chú ý chính mình sao? Đệ tử Phương Thần, bái kiến hai vị trưởng lão. Phương Thần ôm quyền. Hấp thu bao nhiêu? Hắc trưởng lão tuét miệng hỏi. Theo ta thấy, ngươi dạng này cảnh giới, trước mắt nhiều nhất chỉ có thể hấp thu ba đoạn lôi kích một lực lượng, muốn triệt để lĩnh hội hỏa chi bản nguyên, ít nhất cũng phải ra nở dê 10 cái lôi kích một lực lượng hoàn toàn hấp thu. Đang khi nói chuyện, Hắc trưởng lão còn vuốt ve tròm râu của mình, tựa hồ đối với phán đoán của mình rất có lòng tin. Lão Hắc, ngươi cũng đừng quên đi, tiểu tử này tiềm lực, vang dội cổ kim, coi như đặt ở ta đạo cung bên trong, chí ít cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Bạch trưởng lão no y có thể hay không xếp số 1, có chút tranh luận, dù sao nghịch thiên minh chu đã trở thành thần vẫn chiến trường bá chủ. Phương Thần muốn đi đường còn rất dài. Trước ba, là có thể khẳng định. Ta suy đoán, Phương Thần chí ít cũng có thể hấp thu 5 cái lôi kích một lực lượng, còn như lĩnh hội hỏa chi bản nguyên, còn cần một chút ho a hở a u tiểu gia hỏa. Thế nào? Hắc Bạch trưởng lão cùng nhìn nhau, sau đó ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Phương Thần cười hắc hắc, đệ tử ngu dốt, chỉ hấp thu 5 cái lôi kích một lực lượng. Ta đã nói rồi. Hắc trưởng lão phủi tay. Tựa hồ đối với chính mình suy đoán rất hài lòng. Nhưng mà Phương Thần tiếp xuống một câu, trực tiếp để hai đại trưởng lão ngây người. Bất quá, hỏa chi bản nguyên đệ tử đã linh hội. Cái gì? Tựa hồ sợ hãi chính mình nghe lầm, Hắc Bạch trưởng lão lặp lại hỏi. Khi lấy được Phương Thần khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Hắc Bạch trưởng lão mở to hai mắt nhìn, có chút không biết làm sao. Làm sao có thể hai đại trưởng lão không dám tin, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Hấp thu 5 cái lôi kích một lực lượng, liền có thể tìm hiểu ra hỏa chi bản nguyên yêu nghiệt. Cái này Phương Thần tâm ý khẽ động, phóng xuất ra hỏa chi bản nguyên lực lượng, Hắc Bạch trưởng lao liễu lưới, vừa mới vẫn chỉ là nói Phương Thần tiềm lực, chí ít đưa thân đạo cung lịch sử trước ba. Nhưng mà, bọn hắn có thể nói khẳng định, Phương Thần tiềm lực, sử thượng đệ nhất, liền xem như nghịch thiên minh chu, tại hắn ở độ tuổi này, cũng làm không được điểm này. Bực này tiềm lực Hắc Bạch trưởng lao hít sâu một hơi. Nội tâm kích động. Hai người đi đến nơi hẻo lánh, thấp giọng thì thầm, không biết đang thương lượng cái gì, Phương Thần nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Rất nhanh, Hắc Bạch trưởng lão trở lại Phương Thần bên người, bọn hắn tựa hồ đạt thành nhất trí quyết định. Lao Hắc, ngươi tới nói đi. Bạch trưởng lão No Y Hắc trưởng lão nhìn xem Phương Thần, trước mắt ma khung hỏa vực thế cục ngươi hẳn là cũng rõ ràng a. Phương Thần gật đầu, cái sau tiếp tục nói, ma khung hỏa vực bên trong những người kia, đến từ hỗn độn chiến trường, bọn hắn bên ngoài là đến tìm kiếm mẫu khoáng, trên thực tế thì là muốn gây nên diệt thế đại chiến. Hắc trưởng lão câu nói tiếp theo, để Phương Thần trong lòng giật mình. Thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, liền là tiểu hầu ra sau lưng siêu cấp cường giả đưa tới. Cái gì? Phương Thần kinh hô, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Sau đó, Hắc trưởng lão cáo chi, bây giờ thần vẫn chiến trường, cường giả đỉnh cao ít càng thêm ít, bất quá chỉ bằng vào một cái tiểu hầu ra, còn rất khó quét ngang. Âm thầm, còn có một số ẩn thế không ra lão quái vật đang chờ đợi cơ hội, thời khắc mấu chốt, hai người bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Đã hỗn độn chiến trường đã quan bế, nghĩ như vậy đến tiểu hầu ra sau lưng cường giả cũng vô pháp ra đi kia, vì sao chúng ta thần vẫn chiến trường cường giả đỉnh cao không đem tiểu hầu ra bọn người diệt đi đâu? Phương Thần đưa ra nghi vấn. Bạch trưởng lão cười lạnh, hừ, chuyện này liên lụy quá lớn, không thể tùy tiện hành động, nếu không thật sự có thể lại một lần nữa phát sinh thần vẫn chi chiến. Cái này Phương Thần còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Hắc trưởng lão cắt đứt. Trước mắt, ma khung hỏa vực ở vào tình trạng giằng co, tạm thời sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, bất quá mâu khoáng tin tức, khẳng định hội dẫn phát rối loạn, tiểu hầu ra tuyên bố treo thưởng, chí tại mâu khoáng, khẳng định lại có một chút không an phận người, muốn đầu nhập vào tiểu hầu ra, nhiễu loạn thiên hạ. Hắc trưởng lão No Ý lúc này, ngươi trọng yếu nhất liền là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, ngươi căn bản không có tư cách tham dự ma khung hỏa vực chi chiến. Bạch trưởng lão đã kích nói, lần này tới tìm ngươi, là có một chuyện cho ngươi đi làm, đầu tiên là hoàn thành ngươi chưa hết tâm nguyện, đệ nhị cũng coi là đối ngươi một lần ma luyện, đệ tam cũng coi là vi danh trừ hại. Thiên kiếm phong chu Hắc Bạch trưởng lão mang tới thiên kiếm phong chu, cùng vô ma giáo tin tức, cái này khiến Phương Thần nội tâm đại chấn. Lúc trước, thiên kiếm phong chu là vì hắn báo thù, mới bên trong vô ma giáo cái bẫy, sau đó hắn một mực tại nghe ngóng tin tức, rốt cục có chút mặt mày. Ma khung hỏa vực tình huống, ngươi tiểu không cần suy nghĩ nhiều, đi trước làm chuyện này đi. Có Minh Quỷ Chi chủ dẫn đầu rất nhiều trưởng lão cấp cường giả cùng tiểu hầu ra giằng co, hắn không cách nào phân tâm, đây chính là Phương Thần tăng thực lực lên cơ hội. Ông Hắc trưởng lão cong ngón búng ra, một đạo quang mang không có vào Phương Thần náo hải. Tin tức đều ở nơi này, ngươi cẩn thận xem xét thoáng cái, sau đó xuất phát.